Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1624, chương 1625, điện hạ nuông chiều. 26. Cho dù Thái Hoàng Thái Hậu được bảo dưỡng thể, đó cũng là già rồi. Nơi nào là đối thủ của Minh Thù? Bất quá mấy cái, liền bị Minh Thù cho đồng phục. Thái Hoàng Thái Hậu lúc này trừ dùng ánh mắt tỏ vẻ đối với Minh Thù phẫn nộ, dường như liền khí lực nói chuyện cũng không có. Các ngươi ai muốn sống nha? Minh Thù nhìn xuống phía dưới triều thần. Lũ triều thần run lẩy bẩy. Chuyện này, liền ngươi đi. Minh Thù điểm một người. Cho ngươi cái này cơ hội lập công. Bị điểm đến cái đó triều thần. Hắn không muốn lập công. Cái đó triều thần run lập cập lên trên trèo. Thời gian sử dụng quá dài. Minh Thù đi xuống đem người trực tiếp xách lên tới. Hắn tiếp tục run rẩy nhặt lên trên đất dao găm. Tay run dữ dội hơn. Dao găm mấy lần ngã tại địa phương. Thật vất vả đến gần. Còn không dám ra tay. Lưu đại nhân ngươi dám. Bên kia xúc tích lên khí lực Thái Hoàng Thái Hậu trách mắng một tiếng. Lưu đại nhân tay run run một cái. Đau liền rớt rồi. Ai ra người rất nhanh liền đến. Người không muốn nữ nhân này lừa gạt. Thái Hoàng Thái Hậu tiếp tục lên tiếng. Lưu đại nhân run run đến lợi hại hơn. Hắn chính là một cái tôm thước nhỏ a. Ta tới. Bên dưới một người đột nhiên nhấc tay. Đại điện mùi máu tanh lan tràn. Dạ Ảnh còn lại một hơi. Minh Thù ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Thật tốt làm người không được sao? Không phải là ra được gây chuyện. Người ẩn núp ta. Ta có thể tìm được ngươi. Người nói ngươi có phải là ngốc hay không? Trong cổ họng Dạ Ảnh phát ra ạc ạc âm thanh. Mẹ, hắn nơi nào biết? Nàng lại đột nhiên xuất hiện. Điều này cũng tại hắn. Minh Thù đem kim sắc cục đá móc ra. Chờ lấy Dạ Ảnh yết khí. Một phút, Dạ Ảnh còn không có yết khí. Ạc ạc thở hổn hển. Để mắt thần nguyên rủa Minh Thù. Hai phút, Dạ Ảnh còn không có yết khí. Người yết khí không yết khí à? Dạ Ảnh, liền không. Hắn mới không dễ dàng như vậy chết. Ba phút, còn không yết khí. Không, Dạ Ảnh quật cường thở hào hển. Cho hắn bổ một đao. Minh Thù phân phó phía sau những người bên cạnh. Thần Nguyệt ngươi chết không được tử tế. Thái Hoàng Thái Hậu âm thanh khàn khàn. Minh Thù quay đầu nhìn nàng. Khóe môi vểnh lên. Ngươi chính là cầu nguyện ta không nên chết tương đối tốt. Ngươi thả như hâm. Có cái gì hướng ai ra tới? Ngươi hướng ai ra tới? Thái Hoàng Thái Hậu phát điên. Không được. Minh Thù thu tầm mắt lại. Ngớ ra làm gì? Giết chết hắn a! Cái kia triều thần ngược không chần chờ. Trực tiếp một đao thọt tới. Dạ Ảnh phun ra một búng máu. Tầm mắt dần dần bắt đầu tan rã. Như hâm công chúa. Ngươi còn nhớ vi thần con gái sao? Ngươi làm hại nàng tuổi tác khinh khinh liền chết rồi. Phốc suy. Lại là một đao thọt đi qua. Nàng cũng là người. Nàng đã làm sai điều gì? Ngươi muốn như thế đối với nàng. Hủy nàng rõ ràng dự. Đoạn nàng nhân duyên. Dạ Ảnh đã không nghe được phía sau người nọ nói cái gì. Trước mắt kim quang thoáng qua. Liền cái gì cũng không biết. Minh Thù đem người kia kéo ra. Được rồi đều chết hết. Người kia đột nhiên vứt bỏ dao găm. Ôm đầu khóc giống. Như hâm công chúa là trong cung được sủng ái nhất công chúa. Nàng nhìn ai không vừa mắt. Ai thì phải xui xẻo. Chính mình khuê nữ bởi vì Như Hâm công chúa mà chết. Nhưng hắn cái gì cũng không có thể nói. Hiện tại rốt cuộc báo thù. Báo thù ha ha ha. Ngược lại đều phải chết. Báo thù hắn cũng không tiếc. Minh Thù đem Thái Hoàng Thái Hậu cùng tiểu hoàng đế đều buộc lại. Bên ngoài hậu lâm công công đám người. Bọn họ dựa theo Minh Thù nói hạ độc. Để cho cấm quân đều không tới được. Minh Thù đưa bọn họ kêu đi vào. Thái Hoàng Thái Hậu thấy Lâm Công Công đám người. Giận đến cả người trực chiến. Bất quá trong miệng bị Minh Thù chặn. Cũng kêu không được. Lâm Công Công đám người cúi thấp đầu. Không dám nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Mạng của bọn họ. Hiện tại giữ tại trong tay Minh Thù. Thần Nguyệt cô nương. Đem bọn họ đều buộc lại. Quan văn cùng võ quan tách ra.